Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Trương Tung bị bắt. Khinh Vũ gặp qua ba vị, Phượng Khinh Vũ nghe vậy, nhẹ chuyển thân thể mềm mại, giọng nói của nàng bình thản, tinh xảo khuôn mặt nhỏ không mang theo mảy may gợn sóng. Chúng ta hữu lễ, gặp qua Khinh Vũ cô nương, gặp qua chư vị. Ba người cũng đồng thời ôm quyền, ánh mắt rơi vào Phượng Khinh Vũ gương mặt bên trên, thần sắc xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Dù cho ba người không chỉ một lần gặp qua Phượng Khinh Vũ, cũng không khỏi bị tuyệt đại phong hoa sở kinh diễm đến. Thần Long Học Viện cùng Kim gia người nhưng từng đến. Phượng Khinh Vũ thần sắc khẽ động, khẽ mở răng trắng, hỏi một câu như vậy. Liễu Nguyên Phong nói, Kim gia người còn chưa tới. Thần Long Học Viện người ngược lại là tới. Ba ngày trước liền đã đến. Ồ, Thần Long Học Viện người tới. Phượng Khinh Vũ có chút nhíu mày. Nhắc lên Thần Long Học Viện, nàng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuyện tình không vui. Tại sao không có thấy tại quán đồng sư huynh nha? Phượng Khinh Vũ sau lưng, một người 20 tuổi da mặt lục váy nữ tử tiến lên một bước. Nàng nghiêng đầu mở miệng, cái này nói chuyện nữ tử, cũng là Cửu Phượng môn một cái luyện đan thiên tài. Nàng gọi Lâm Phượng Kiều, thuật luyện đan của nàng đồng dạng tuyệt đỉnh, cùng tại quán đồng thuộc về một cái cấp bậc, là Cửu Phượng môn luyện đan đệ tử người thứ hai. Ách, ba người hơi ngây ra một lúc, cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Thế nào, tại sư huynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lâm Phượng Kiều gặp ba người trần chờ, không khỏi thuận miệng hỏi. Trịnh Phong mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, trước đó vài ngày Vu sư đệ bị người đả thương, bây giờ còn đang trong động phủ dưỡng thương. Lâm Phượng Kiều thần sắc kinh ngạc nói, lấy tại sư huynh uy vọng, Thiếu Hoa Tông còn có người dám ra tay với hắn? Phượng Khinh Vũ ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, hướng về quán đồng loại này đỉnh tiêm luyện đan đệ tử, chính là không có thực lực, nhân mạch cũng nhất định vô cùng tốt, bình thường đệ tử cũng không dám đối xuất thủ. Hừ, Ngọc Khôn sắc mặt giận tái đi, nói, Thiếu Hoa Tông đệ tử tự nhiên không người nào dám đối với sư đệ xuất thủ. Đả thương Vu sư đệ chính là Thần Long Học Viện Vương Thần. Cái gì? Vương Thần? Phượng Khinh Vũ thần sắc kinh ngạc, sau lưng nàng 10 cái đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đối cái này Vương Thần cái tên này có thể nói là vô cùng mẫn cảm. Bởi vì hắn là một cái duy nhất có thể tại nhục thân bên trên áp chế Phượng Khinh Vũ người. Phượng Khinh Vũ gương mặt xinh đẹp biến đổi, cuối cùng lại khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Hỏi, thế nhưng là Thăng Long bí cảnh bên trong cái kia Vương Thần, chính là kẻ này? Liễu Nguyên Phong mài răng, nói đến Vương Thần chủ đề, hắn ngữ khí cũng mang theo cảm xúc. Hắn đến làm gì? Phượng Khinh Vũ kinh ngạc, đối với Vương Thần lúc này xuất hiện tại Thiếu Hoa Tông có chút hiếu kỳ. Vương Thần hôm nay tới đây là hộ tống Thần Long Học Viện đệ tử tham gia tiểu đan hội. Trịnh Phong mở miệng, nói đến đây, khóe miệng không khỏi mang theo một tia khinh thường. Luyện đan, hắn là luyện đan đệ tử? Phượng Khinh Vũ kinh ngạc, nàng nghĩ không ra Vương Thần thế mà còn là luyện đan đệ tử. Theo nàng biết, Vương Thần chính là một cái linh hải cảnh kiếp võ giả. Coi như hắn biết luyện đan, cũng không có lý do bị tuyển tới tham gia tiểu đan hội. Có thể tham gia tiểu đan hội thấp nhất trình độ đệ tử, cũng muốn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Cái này chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, ta cũng cảm giác cùng kỳ quái. Thần Long Học Viện tại sao lại phái một cái linh hải cảnh đệ tử tới tham gia tiểu đan hội? Đây rõ ràng chính là không hợp với lẽ thường. Liễu Nguyên Phong vuốt cằm, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngọc Khôn một tay phía sau, lộ ra khinh thường thần sắc, nói, cái này còn không đơn giản. Vương Thần là Thăng Long Vương giả thu hoạch được. Thần Long Học Viện người phái hắn không vì luyện đan, sợ là vì khoe khoang hắn Thăng Long Vương giả thân phận mà thôi. Có đạo lý. Đám người gật đầu, đều cảm thấy Ngọc Khôn nói không sai. một cái linh hải cảnh võ giả, có thể luyện ra cái quỷ gì đan dược, tuyệt đối là vì tại cái khác thế lực trước mặt, khoe khoang hắn thăng long võ giả thân phận tới. Có ý tứ, Phượng Khinh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, thắng qua trăm hoa đua nở, khiến chung quanh võ giả đều nhìn ngây người. Liền ngay cả Ngọc Khôn ba người, cũng nhỏ bé không thể nhận ra trì trệ. Vương thần hiện tại nơi nào? Ta cũng muốn kiến thức một chút cái này thế hệ trẻ tuổi nhục thân người mạnh nhất. Có gì điểm đặc biệt? Lâm Phượng Kiều thần sắc khẽ động. Nói như vậy, ha ha ha, Ngọc Khôn ba người liếc nhau, cũng nhịn không được thoải mái cười to. Thế nào? Lâm Phượng Kiều nghi vấn. Trịnh Phong dừng tiếng cười, nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trong miệng ngươi nhục thân người mạnh nhất, giờ phút này giống rùa đen rút đầu, trốn ở trong động phủ không dám đi ra. Phượng Khinh Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, trên mặt thoáng hiện một vòng vẻ hiểu rõ. Vương thần cục diện khó xử, nàng chính là một đoán liền biết. Về sau người thăng long vương giả thân phận, đến Thiếu Hoa Tông, khẳng định sẽ gặp phải không biết nhiều ít khiêu chiến. Hắn mặc dù nhục thân cực mạnh, nhưng là bởi vì tu vi có hạn, tại thăng long bí cảnh quét ngang vô địch. Ra thăng long bí cảnh, đoán chừng liền là bình thường đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó hắn, cho nên hắn mới có thể trốn tránh không dám ra mặt. Tại sao vậy? Lâm Phượng Kiều hỏi lại. Hắn đả thương Vu sư đệ, có người tới cửa tìm hắn lý luận, tiểu tử này sợ bị đánh, không dám đi ra thôi. Liễu Nguyên Phong đắc ý toét ra khoát miệng. Ha ha, nói như vậy, cái gọi là thăng long vương giả, cũng bất quá vẫn là một cái bao cỏ mà thôi. Lâm Phượng Kiều khinh thường cười. Liễu Nguyên Phong đắc ý hơn, cười nhạo nói, nào chỉ là bao cỏ, hắn vẫn là con rùa đen rút đầu đâu. Ta đoán chừng không đến tiểu đan hội bắt đầu, tiểu tử này là không dám lộ diện. Ha ha ha, Ngọc Khôn ba người lại cười. Mấy vị nói cái gì đó? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, một cái hoàng váy nữ tử đạp không mà đến, từng bước một đi vào đón khách phong. Người tới tươi đẹp răng trắng, bồng bềnh như tiên, ba búi tóc đen múa may theo gió. Nhìn tướng mạo, đồng dạng là một vị tuyệt đại giai nhân. Sau lưng nàng còn đi theo 18-19 người trẻ tuổi. Kim Màu Chiếu là Kim gia người tới. Kim Màu Chiếu thật xinh đẹp nha. Thiếu Hoa Tông người đều nhận ra nhẹ nhàng mà đến nữ tử, cũng đối nghị luận không thôi. Màu Chiếu, người cũng tới, đã lâu không gặp. Phượng Khinh Vũ gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nghênh tiếp nữ tử áo vàng. Ha ha, Khinh Vũ, người cũng tới, ta có thể không tới sao? Kim Màu Chiếu tùy tiện đi đến Phượng Khinh Vũ trước mặt, ôm nhiệt tình một chút. Tam đại thế lực thế hệ trẻ tuổi luyện đan đệ tử, tại đón khách phong tụ họp, tất cả mọi người tùy ý sướng trò chuyện. Chỉ là nơi này thiếu đi Thần Long học viện luyện đan đệ tử, Vương Thần học trưởng, Mục Tĩnh Hàm học tỷ. Không xong, Trương Tung bị Thiếu Hoa Tông người bắt đi. Mạc Tương Nhã thanh âm lo lắng, đột nhiên ở trên đỉnh núi vang lên. Vương Thần mở to mắt, hắn có chút nhíu mày. Thân ảnh lóe lên, đáp xuống trên đỉnh núi. Mục Tĩnh Hàm mấy người cũng đều xuất hiện ở trên đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra? Trương Tung làm sao lại bị bắt đi? Ta không phải dặn dò qua sao? Bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Mục Tĩnh Hàm mở miệng, ngữ khí mang theo chất vấn ý tứ. Ta, Mạc Tương Nhã thần sắc bối rối, há miệng một cái, nói không nên lời một câu cả nói. Vương Thần mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, ha ha, Tương Nhã không cần khẩn trương. Chuyện gì xảy ra, người nói ra đến chính là, trời sập không được. Mạc Tương Nhã gặp Vương Thần thần sắc bình tĩnh, khẩn trương trong lòng cũng trừ khử mấy phần. Nàng nói, là như vậy, hôm nay Phượng Khinh Vũ tới, ta cùng Trương Tung học trưởng vụng trộm đi xem nàng. Ai ngờ còn chưa tới đón khách phong, Trương Tung học trưởng liền bị người nhận ra, xem như bị Thiếu Hoa Tông đệ tử cầm xuống. Còn tốt bọn hắn không biết ta mới may mắn tránh thoát một kiếp. Phượng Khinh Vũ đến rồi. Vương Thần cười khổ, nàng nghĩ không ra Phượng Khinh Vũ vậy mà như thế có mị lực. Trương Tung bốc lên nguy hiểm tính mạng, thế mà chỉ là vì gặp nàng một mặt. Bọn hắn có hay không giết Trương Tung? Mục Tĩnh Hàm nhíu mày. Không có. Mạc Tương Nhã lắc đầu, sau đó nói, làm sao bây giờ? Mục học tỷ, Vương Thần học trưởng, bọn hắn sẽ giết hay không Trương Tung? Nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu hắn. Cái này, Mục Tĩnh Hàm không biết nên làm sao bây giờ. Bên ngoài khắp nơi đều là Thiếu Hoa Tông đệ tử. Bọn hắn một khi lộ diện, khẳng định sẽ bị đối phương cầm xuống. Không sao cả. Vương Thần phất phất tay. Nói, bọn hắn sẽ không giết chết Trương Tung. Sở dĩ bắt lấy Trương Tung, cũng là vì bức ta ra mặt. Trương Tung không có nguy hiểm. Vương Thần học trưởng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, bọn hắn đã nghĩ như vậy để cho ta ra ngoài. Ta liền ra ngoài đi một lần. Các ngươi chờ ở tại đây. Ai cũng không muốn ra khỏi cửa. Ta đi một chút liền đến. Vương Thần nhìn mọi người một cái. Đối bọn hắn phân phó nói. Vương Thần học trưởng không muốn. Không được. Quá nguy hiểm. Vương Thần học trưởng đừng đi. Đúng vậy a, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Thiếu Hoa Tông người sẽ giết ngươi. Đám người nhao nhao mở miệng. Bọn hắn cảm thấy, Vương Thần một khi xuất động phủ, 89/10 sẽ mất mạng. Nếu không chúng ta liên hệ Hoàn Nhan trưởng lão đi. Lý Mật thứ 6 thần vô chủ. Hắn đề nghị, ngươi cảm thấy loại chuyện này, Hoàn Nhan trưởng lão hội ra mặt sao? Mục Tĩnh Hàm nhẫn nhịn một chút Lý Mật. Cái này, Lý Mật nghẹn lời. Trong lòng của hắn rõ ràng. Đệ tử ở giữa tranh đấu, trưởng lão là không gặp qua hỏi, như vậy cũng tốt so hai nhà tiểu hài tử đánh nhau. Nhà đại nhân không có khả năng giúp đỡ tiểu hài đánh người. Không phải cũng quá buồn cười. Không sao cả, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Thần lăng không mà lên, khóe mắt không khỏi hiện lên một tia lợi mang, nói nhỏ, Ngọc Khôn, đã ngươi muốn chơi. Ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Liền sợ ngươi chống đỡ không được. Bản vương cũng ra ngoài giải sầu một chút. Con lừa vỡ ra con lừa miệng cười một tiếng. Lập tức đuổi kịp Vương Thần bước chân. Chờ một chút. Mục Tĩnh Hàm gọi lại Vương Thần. Cũng nói ra. Ta cùng đi với ngươi đi. Cũng tốt. Vương Thần ngưng lông mày. Sau đó gật đầu. Mục Tĩnh Hàm thực lực rất mạnh. Tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Hai người phóng lên tận trời. Vương Thần bắt lấy Mục Tĩnh Hàm cánh tay. Đem hành giả bước vận dụng đến cực hạn. Hướng đón khách phong phương hướng tiến đến. Thật nhanh. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khẽ biến. Nàng phát hiện Vương Thần lúc này tuôn ra tốc độ. Xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Loại tốc độ này. Nàng là vạn vạn không có. Vương Thần toàn lực đi đường tình huống dưới. Tốc độ cực nhanh. Trên đường gặp được không thiếu Hoa Tông đệ tử, đều không có thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Ngọc Khôn, Trương Tung người đâu? Giao ra đây cho ta. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, phủ lên đón khách phong vô số người tiếng huyên náo. Rõ ràng truyền đến ở đây trong tai của mỗi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.